Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, đệ 880 trang. Song cầu, nàng còn không có chốc thời gian tiến năng lực cảnh giới ngộ đạo đúng chỗ. Nhưng thân thể năng lực không đuổi kịp. Quái ai? Đêm khuya tĩnh lặng, quản gia đãi ở phòng nghị sự cửa hông cách gian nội. Trên vách cung phụng, dâng hương lượn lờ, hắn đang ở dập đầu cầu phúc. Sương khói lượn lờ chung, cửa sổ bên ngoài có mơ hồ hắc ảnh. Gác lại một chút, cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái mặc áo tang nữ quỷ liền đứng ở cửa sổ, ai ra uy má ơi. Quản gia nhảy đánh khởi, sợ tới mức thiếu chút nữa công kích. Nhìn kỹ, thình thịch lại quỳ xuống đi, điện hạ. Ngài như thế nào? Phù Xuyên vẻ mặt vô ngữ nhìn quản gia. Ta đã sớm đã trở lại. Đều bế quan 3 ngày. Này không phải đói bụng. Có ăn sao? Ngài đói bụng có thể đi kêu phòng bếp bên kia. Bọn họ đều ngủ rồi. Ta coi liền ngươi còn tỉnh. Còn ở tháp hương bái thần. Như vậy nhàn. Không tìm ngươi tìm ai? Đúng rồi. Ngươi ở bái cái gì đâu? Cầu phát tài. Vạn nhất ngươi thật phát tài. Ta có phải hay không không cần phát ngươi tiền lương? Hoặc là ngươi giúp ta phát tiền lương cấp những người khác? Quản gia chậm rãi đè lại ngực. Ngoặc kép. Không. Là cầu thần minh làm điện hạ ngài làm người. Hoặc là ngài vẫn là tiến trong cục đi. Ta nguyện ý thăm tù. Ăn xong quản gia hạ mặt. Phù Xuyên một người dạo bước đi ở đêm lần tới hành lang chung. Bên người còn phi vòng tay. Vòng tay còn ở ngủ gà ngủ gật. Như thế nào bỗng nhiên làm ta ra tới xem này đó. Ký lục xuống dưới. Trở về nói cho nàng. Miễn cho ngày sau làm người nhìn ra sơ hở. Vòng tay sửng sốt. Đánh giá Phù Xuyên một hồi. Chờ Phù Xuyên trở về tiếp tục tu luyện. Nó mới nhập tư nhân không gian cùng đang xem thư Giang Thời Kính tiếp sóng bên trong phủ tình. Huống, Giang Thời Kính sinh với quyền lực. Từ nhỏ bị tài phú tẩm bổ. Đối mặt trước mắt này đó vương tộc phú quý đánh sâu vào ngược lại so Phù Xuyên còn bình tĩnh. Nàng chỉ là trầm mặc một hồi. Buông thư. Nói. Xem ra nàng là ở cảnh cáo ta nắm chặt tu luyện vòng tay. A, ta là buồn bực đại vương giống như không tính toán ở cái này vị trí thượng đãi lâu lắm. Người nói nàng như vậy nghiêu bức. Đắn đo quyền lực dễ như trở bàn tay. Vì cái gì không phải vẫn luôn đợi a? Chờ nàng ổn xuống dưới. Các ngươi có thể cùng chung quyền lực a? Ngài cũng có thể tự do. Giang Thời Kính như suy tư gì. Mỗi người đều có bí mật. Hỏi đến quá nhiều sẽ chết. Ngươi về sau cũng đừng hỏi. Tóm lại nàng về sau muốn thoát ly cái này thân phận. Ta thay thế bổ sung đi lên liền không thể lộ ra sơ hở. Nếu không tương đương nàng cũng bại lộ. Vương tộc chưa chắc không truy cứu. Tính cách cùng hành sự tác phong thượng ta có nắm chắc. Nhưng năng lực là cần thiết xứng đôi, này rất khó. Bởi vì hiện tại bên ngoài thượng vương tộc tài nguyên là Phù Xuyên ở dùng. Nhưng nàng cũng có ưu thế. Nàng trong tay có cực khổng lồ tài nguyên, là thời điểm tiêu hao nó phát dục một đợt, 29 tiếng đồng. Hồ truyền thừa thời gian đi qua. Phù Xuyên sau khi trở về liền xem xét trong cơ thể tình huống. Tư chất loại đồ vật này cùng trò chơi kia sẽ không giống nhau. Vô pháp xem trong sáng. Nàng chỉ có thể thông qua gen thụ chung trình tự gen cùng gen liên biến hóa đi đại khái phán đoán. Thả thông qua thực tế hiểu được tình huống đi chân thật cảm thụ, gen liên thượng. Bất tử hoàng huyết mạch thượng về thời gian hôi bạc khu khối rõ ràng so với phía trước mở rộng gấp. 10 lần không ngừng, cơ bản rất nhiều danh sách bộ rễ đều biến màu bạc. Mà tượng trưng bất tử lực lượng khu khối còn lại là biến thô. Thả khuynh hướng cảm xúc càng thêm cứng cỏi. Liên khối tổ chức sinh trưởng càng sum xuê. Chiều dài cũng lan tràn gần 20 lần. Phụ thuộc tính kỳ thật cũng có thể nhìn ra thật lớn biến. Hóa cấp bậc 77 cấp. Tư chất khảo sát quái kinh nghiệm. Tinh thần lực 3.500 triệu. Lực lượng 3.0 triệu. Thể chất 3.200 triệu. Nhanh nhẹn 4.200 triệu tinh đồ, song tử khôi tinh, trong cơ thể thực hệ, thanh đồng tam sinh thiên mộc, đằng cộng hoa cộng mộc tam hệ hoàn mỹ dung hợp, gen thụ, thanh đồng ba chân gen mộc, một đủ thanh đồng tam sinh thiên mộc, nhị đủ hoài quang, ba chân bất tử hoàng. Danh sách, trước mặt đệ bảy danh sách mãn, vô mật độ xúc tua cộng thuần trắng họa cánh, áo nghĩa, không gian toàn áo cảnh giới, nắm giữ không gian lưu, thuấn di, mật độ không gian, vật chất không gian, ý chí không gian đa chiều sáu loại phỏng đoán, thứ bảy loại siêu phàm không gian còn chưa ghét, thời gian cảnh giới, hồi tưởng, dừng hình ảnh, còn lại còn ở nắm giữ chung. Trước mắt phỏng đoán tương đương không, lĩnh vực, trưởng thành sinh mệnh lĩnh vực tê ngô mộc, đã vượt qua ấu sinh kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ, thành thục kỳ nhưng làm phượng hoàng tê ngô, sủng võ võ thể, thành võ sĩ, một kim nhị bạc, khác không nói, trước đây thuộc tính điểm tổng hòa là 9.500 triệu, hiện tại thuộc tính điểm tổng hợp đã bạo trướng tới rồi 13.900 triệu, vương tộc truyền thừa chí. Liền cùng thập toàn đại bổ hoàn giống nhau, trực tiếp ở thức tỉnh huyết mạch đồng thời đem thân thể cũng cấp tinh lọc tăng lên một lần, nói thật, thật sự rất thơm, hương đến phù xuyên đều cảm thấy giang thời kính mới là đắn đo nữ chủ phó bản nhân thiết. Tần Mân Phong liền cùng nhặt rác rưởi dường như, trừ bỏ làm vịt không có quật khởi khả năng, nhưng giang thời kính là vừa sinh ra liền bắt được tư chất. Hơn nữa chỉ cần chính mình không bại lộ. Lại đem thân vương chi vị bắt được, người này về sau thế thân, có thể ở cái này vị trí ăn cả đời phúc lợi. Mỗi năm phao cái ao nằm không tu luyện cũng có thể vững bước tăng lên, hâm mộ, phù xuyên tâm tình man. Phức tạp, 29 giờ siêu cao tốc thức tỉnh. Gen siêu cường phát dục không đại biểu thực lực trực tiếp gia tăng, nhưng huyết mạch thức tỉnh sẽ chuyển hóa vì thực lực, phù xuyên nâng lên tay. Tùy tiện luyện cái đại thiên thư, hồi tưởng, 15 giây, định. Thiên thư thành hình khoảnh khắc, tạm dừng ở kia, 3 giây sau kết thúc, hồi tưởng cùng dừng hình ảnh. Là nhất cơ sở thời gian thao tác, hồi tưởng là trước đây liền sẽ, dừng hình ảnh là trực tiếp ở trong truyền thừa trực tiếp ngộ đạo. Nhưng phù xuyên dựa vào hiện tại đối thời gian siêu cường cảm ứng tình yêu cuồng nhiệt ký. Có thể đi nghiên cứu càng cao cấp thời gian thao tác, thời gian áo nghĩa cũng rất nhiều, hồi tưởng, dừng hình ảnh, ký lục, khôi phục, gia tốc, giảm tốc độ, dự phán, hỗn loạn, tổng cộng 24 loại áo nghĩa phía trên còn có 7 đại thời gian phỏng đoán, 1, đại tiên đoán, 2, thời gian kính mặt, 3, thời gian mê cung, 4, bản ngã cùng cũ ta, 5, lịch sử thiên thư, 6. Thời gian hành lang dài, 7, thời không mặt trái, hết chương.